Ta thực sự siêu hung. Chương 419, quái dịch hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tóm lại, Đông Thải Lang rời đi trước đã không rõ chi tiết cân nhắc đến các mặt. Căn bản không cần Hạ Phàm có nửa điểm vất vả. Hắn chỉ cần an tâm tự lo cuộc đời của mình là đủ. Thời gian qua đi không biết bao nhiêu ngày. Hạ Phàm lại lần nữa rời đi Sơn Trang, đi tới gần nhất thành trấn. Lão Quan Diện Than đâu? Làm hắn giống như lúc đầu chuẩn bị tại Lão Quan Diện Than chỗ ăn như gió cuốn thời điểm. Kết quả lại phát hiện Lão Quan Diện Than vị trí bên trên thay một cái tân bán hàng rong. Một cái buôn bán mặt quả sạp hàng. Sạp hàng bên trên cái bàn ngồi lẻ tẻ khách nhân. Xa không có lúc trước Lão Quan Diện Than tại lúc thịnh cảnh. Hạ Phàm như không có việc gì điểm mấy thứ mặt quả ngồi ở một bên. Nhìn như lơ đãng hướng trước mặt thế sự xoay vần trung niên bán hàng rong hỏi. Khách quan không biết sao. Lão quan hắn nhóm một nhà tháng trước đột nhiên lây nhiễm bệnh hiểm nghèo không may qua đời. Trung niên bán hàng rong kinh ngạc nói. Cái gì? Cái này người nói không có liền không có rồi. Hạ Phàm lập tức mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói. Ai nói không phải đâu. Trước đó xem bọn hắn một nhà cũng còn tốt đầu đầu. Kết quả vô duyên vô cớ liền lây nhiễm bệnh hiểm nghèo qua đời. Trung niên bán hàng rong lắc đầu khẽ thở dài. Ngươi xác định lão quan một nhà thật là lây nhiễm bệnh hiểm nghèo qua đời sao? Hạ Phàm nhịn không được nghi ngờ nói. Đương nhiên, không chỉ là lão quan một nhà. Thượng cái Nguyệt Thành bên trong chỉ là chết tại bệnh hiểm nghèo hạ liền có mấy trăm người. Cũng may thành chủ sau đến khống chế được làm. Lúc này mới tránh bệnh hiểm nghèo lan tràn ra. Trung niên bán hàng rong không có giấu giếm nói. Cái này bệnh hiểm nghèo là làm sao tới? Hạ Phàm cau mày nói. Nghe thấy là ngoại lai thương khách mang đến. Khách quan có lẽ có không biết. Mấy tháng trước Thuận Lâm một vùng liền bạo phát ôn dịch. Không ít người đều lần lượt chạy nạn rời đi. Bên trong liền có đi đến ta nhóm người nơi này. Trung niên bán hàng rong kiên nhẫn giải thích nói. Thì ra là thế. Hạ Phàm nhẹ gật đầu không có lại truy vấn ngọn nguồn xuống đến. Hai ba ngụm ăn tươi mặt quả. Vứt xuống mấy cái tiền bạc. Hắn liền đứng dậy rời đi bán hàng rong. Có lẽ là nhận lão quan một nhà chết tin tức ảnh hưởng. Hạ Phàm cũng không có giống như ngày thường đi tới trà lâu nghe thư. Hắn hỏi thăm một chút lão quan một nhà mai táng địa phương sau liền trực tiếp đi tới thành bên ngoài. Thành bên ngoài một tòa không nổi danh tiểu sơn. Nơi này khắp nơi đều có thể gặp đại lượng mộ phần. Nghe nói lúc đó lây nhiễm bệnh hiểm nghèo tử vong người toàn bộ cũng làm cho thành chủ phái người đào cái hố to chôn ở cùng một chỗ. Sau đó một cái hỏa thiêu. Lão quan một nhà đồng dạng không ngoại lệ. Ra đi, lẳng lặng đứng tại cắm vô số đồ trắng đống đất trước. Hạ Phàm đột nhiên mở miệng nói. Trưởng quỹ, đã lâu không gặp, mời hỏi có thể còn nhớ rõ tại hạ đâu. Sau một khắc. Một cái thanh sắc thân ảnh bước chân ung dung từ một gốc cây sau đi ra. Ngươi là ai? Hạ Phàm quay đầu tùy ý quan sát một chút trước mặt thân xuyên thanh sắc kình phục. Tướng mạo tuấn lãng bất phàm tuổi trẻ người nói. Trưởng quỹ thật là quý nhân nhiều quên sự tình a, bất quá cũng thế. Trưởng quỹ kia thời điểm mỗi ngày đều có thể gặp đại lượng khách nhân. Không nhớ rõ tại hạ cũng là bình thường sự tình. Người tới chính là Tiết Thanh. Hắn chậm rãi đi đến khoảng cách Hạ Phàm không đến 10 bước chỗ ngừng lại. Ánh mắt đồng thời liếc mắt trông về trước đống đất. Tại Hạ Tiết Thanh, nha, Hạ Phàm quay đầu phản ứng lãnh đạm nói. Không biết trưởng quỹ vì sao lại tới cái này cái địa phương. Hẳn là cái này hố bên trong có trưởng quỹ người quen biết sao. Tiết Thanh nhìn như tùy ý hỏi. Không có. Chẳng qua là cảm thấy nhân sinh vô thường. Trước đó không lâu còn người quen biết. Không bao lâu lại chết rồi. Hạ Phàm ngữ khí bình thản nói. Có lẽ đây chính là số mạng của bọn hắn. Tiết Thanh lơ đễnh nói. Nói trở lại, Hai năm này Phi Điểu Vương triều xác thực có điểm không bình tĩnh a, có sao? Hạ Phàm bất vi sở động nói. Đúng vậy a, những năm này ta đi qua không ít địa phương. Kết quả phát hiện, tựa hồ không đến một chỗ ta đều hội nghe nói nơi đó nơi nào bạo phát ôn dịch. Tiết Thanh lắc đầu nói. Không nghĩ tới nơi này cũng không ngoại lệ. Ngươi xác định, Hạ Phàm lông mày nhướn lên nói. Đương nhiên, không tin trưởng quỹ đại có thể chính mình tự mình đi hỏi thăm một chút. Tiết Thanh bày làm ra một bộ không quan trọng giọng điệu nói. A, người đâu? Tiết Thanh gặp Hạ Phàm thật lâu đều không có lên tiếng. Vô ý thức quay đầu qua nhìn lại. Kết quả hắn liền ngạc nhiên phát hiện. Chung quanh nơi nào còn có Hạ Phàm bóng dáng. Cái gọi là đại tai sau đó tất có đại dịch. Mấu chốt ở chỗ những năm gần đây Phi Điểu Vương triều tổng thể đều được xưng tụng mưa thuận gió hòa. Kia Tiết Thanh miệng bên trong ôn dịch lại là từ đâu mà đến? Nếu như chỉ là một hai cái địa phương bạo phát ôn dịch coi như bình thường. Có thể bạo phát ôn dịch địa phương không chỉ một chỗ lượng chỗ. Như vậy vấn đề liền không bình thường. Có kỳ quặc, tại ý thức đến không thích hợp sao? Hạ Phàm không nói hai lời liền rời đi. Hắn không có trở về Sơn Trang, mà là trực tiếp đi tới Vô Hoa Tông. Cái này không phải Hạ Phàm lần thứ nhất đi tới Vô Hoa Tông. Tại xe nhẹ đường quen đi đến Vô Hoa Tông bên trong một chỗ động phủ sau. Hắn cố ý kích phát động phủ bên trong cấm chế. Một lát, từng có qua mấy lần gặp mặt trung niên tu sĩ liền xuất hiện tại Hạ Phàm trước mặt. Không biết tôn thượng đại giá Quang Lâm có gì phân phó. Khi trung niên tu sĩ thấy rõ trước mặt người tới, lập tức liền thu hồi cảnh giác biến cung kính vô cùng nói. Hắn không có đi tới Kim Tước Vương Triều. Đơn giản là Vô Hoa Tông cần phải có người tọa chấn. Mà cái này người liền không phải trung niên tu sĩ không ai có thể hơn. Ta cần hiểu một chút sự tình. Chỉ sợ chỉ có ngươi nhóm Phi Điểu Đạo Minh có năng lực như thế. Hạ Phàm không có quanh co lòng vòng nói thẳng minh ý đồ đến. Không biết các hạ muốn biết cái gì. Trung niên tu sĩ vội vàng nói. Ta nghĩ muốn hiểu ba năm này Phi Điểu Vương triều các nơi bạo phát ôn dịch tình huống. Hạ Phàm trầm giọng nói. Ôn dịch, trung niên tu sĩ nghe vậy khẽ giật mình. Đúng thế. Hạ Phàm gật gật đầu, cũng không có giải thích, làm phiền tôn thượng tại này chờ. Bần đạo hiện tại liền phân phó người đi điều tra việc này. Trung niên tu sĩ hít sâu một cái nói. Tốt, Hạ Phàm không có nửa điểm khách khí, trực tiếp liền trong động phủ nghỉ ngơi xuống đến. Không biết qua bao lâu, trung niên tu sĩ liền vẻ mặt nghiêm túc trở về động phủ. Đồng thời hướng chính xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn tu luyện Hạ Phàm đưa lên một mai ngọc phù. Tôn thượng, đây chính là ngài nghĩ muốn có liên quan ôn dịch tình báo. Không sai, Hạ Phàm mở to mắt, tiện tay cầm qua trung niên tu sĩ đưa tới ngọc phù tán thưởng một câu. Ngay sau đó liền cảm ứng một lần ngọc phù bên trong nội dung. Quả nhiên, cái này ôn dịch không bình thường. Từ 3 năm lên, Phi Điểu Vương triều các nơi liền đứt quãng bạo phát quy mô nhỏ ôn dịch. Cho đến một năm trước, ôn dịch quy mô bắt đầu dần dần mở rộng, đồng thời ở các nơi đều bày biện ra khai hoa trạng thái. Có ý tứ là Phi Điểu Vương triều phương diện đến nay đều không có tra ra ôn dịch đầu nguồn. Vì đây, Phi Điểu Vương triều phương diện từng cố ý kính nhờ qua một ít tông môn. Kết quả những tông môn này đồng dạng không thu được gì. Tôn thượng, ngài muốn điều tra ôn dịch tình huống tựa hồ có điểm kỳ quái. Nhìn xem Hạ Phàm lâm vào trầm tư sau đó. Một bên trung niên tu sĩ nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Đúng vậy, dùng ngươi đến xem, ngươi cảm thấy lần này ôn dịch là thiên tai hay là cố ý? Hạ Phàm đem ngọc phù nặng tân ném quay về cho trung niên tu sĩ nói. Dùng bần đạo ý kiến, lần này ôn dịch không giống như là bình thường thiên tai. Trung niên tu sĩ trầm giọng nói. Phái người cẩn thận tra ôn dịch đầu nguồn đi. thuận tiện lại tìm hiểu một lần quốc gia khác vương triều phải chăng phát sinh tình huống tương tự. Hạ Phàm hơi híp mắt lại nói, Tôn Thượng hoài nghi không chỉ là phi điểu vương triều phát sinh kỳ quái ôn dịch. Trung niên tu sĩ nghe xong giây lát ở giữa biến sắc, đồng thời nhạy bén ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đúng vậy, hơn nữa ta đã có dự cảm bất tường, cách chương.